Trấn trên, khảm dưới, giải nghĩa, chuyện của Trình Di, quẻ giải, tự quái nói rằng, kiển là khó, các vật không thể khó khăn đến cùng, cho nên tiếp đến quẻ giải. Các vật không lẽ khó khăn đến cùng, khó cực thì phải tan giải, vì vậy quẻ giải mới nối quẻ kiển. Nó là quẻ trấn trên, khảm dưới, trấn là động, khảm là hiểm, động ở ngoài chỗ hiểm, tức là ra khỏi chỗ hiểm, cho nên là tượng hoạn nạn giải tán. Lại, chấn là sấm, khảm là mưa, sấm nổi lên tức là âm dương cảm nhau, hòa khắp, giãn, tan, cho nên là giải. Giải tức là lúc hoạn nạn của thiên hạ đã giải tán vậy. Lời kinh, dịch âm, giải lợi Tây Nam, vô sở vãng, kỳ lai phục, cát, hữu du vãng, túc cát, dịch nghĩa. Quẻ giải lợi về phương Tây Nam, không thừa đi thì lại, có thừa đi sớm thì tốt. Giải nghĩa, chuyện của Trình Di, Tây Nam là phương khôn, thể khôn rộng lớn bằng phẳng. Đương khi nạn của thiên hạ mới giải, người ta mới lìa khỏi sự gian khổ, không thể lại dùng chính sách phiền hà nghiêm ngặt mà trị họ. Phải giúp thêm bằng cách khôn ngoan giản dị, đó là nên lắm. Như thế thì lòng người yêu mến mà lấy làm yên. Cho nên lợi về Tây Nam, không thừa đi thì trở lại tốt, có thừa đi sớm tốt, là nghĩa làm sao? Không thừa đi ý nói nạn của thiên hạ đã giải tan rồi, không phải làm gì nữa, có thừa đi ý nói hãy còn có việc phải giải vậy. Ôi, thiên hạ nhà nước ắt là pháp độ hỏng loạn, mà sau họa hoạn mới sinh ra, đấng thánh nhân đã gỡ nạn đó mà được bình yên vô sự rồi. Thế là không thừa đi vậy, thì nên sửa sang trị đạo, chỉnh đốn kỷ cương, tỏ rõ pháp độ, tiến lên mà khôi phục cuộc thịnh trị của đấng tiên vương. Thế là lại lại, nghĩa là trở lại chính lý, đó là sự tốt lành của thiên hạ. Chữ kỳ là tiếng phát ngữ, có thừa đi sớm tốt, ý nói còn có việc phải giải thì nên làm sớm mới tốt. Việc nên giải còn chưa giải hết, nếu không trừ sớm thì nó lại thịnh, việc lại sinh ra. Nếu không trị sớm thì nó lại lớn dần, cho nên hễ sớm thì tốt. Bản nghĩa của Chu Y, giải là nạn đã tan rồi, ở chỗ hiểm mà động được thì ra được ngoài chỗ hiểm, đó là tượng của sự giải. Nạn đã giải thì lợi về bình dị, yên tĩnh, không muốn làm phiền nhiễu vậy, nhiễu lâu. Và lại, quẻ này vốn tự quẻ thăng lại, hào ba đi lên ở ngôi tư vào thể khôn, hào hai ở nhằm chỗ của nó mà lại được giữa, cho nên lợi về Tây Nam là nơi bình dị. Nếu không đi đâu thì nên lại lại nơi chốn của mình mà cứ yên tĩnh. Nếu có phải đi thì nên đi sớm về sớm, không thể phiền nhiễu lâu. Lời kinh, dịch âm thoán viết, giải. Hiểm dĩ động, động nhi miễn hồ hiểm, giải. Dịch nghĩa, lời thoán nói rằng, quẻ giải hiểm mà động, động mà khỏi chỗ hiểm là giải. Giải nghĩa, chuyện của Trình Di, khảm hiểm chấn động là hiểm mà động, không hiểm thì không phải nạn, không động thì không ra khỏi nạn, động mà ra thoát chỗ hiểm ấy là khỏi được hiểm nạn, cho nên là giải. Bản nghĩa của Chu Hy, đây dùng đức quẻ để thích nghĩa tên quẻ. Lời kinh, dịch âm, giải lợi Tây Nam, vãng đắc chúng giã. Dịch nghĩa, quẻ giải lợi Tây Nam, đi thì được người vậy. Giải nghĩa, chuyện của Trình Di, cách giải hoạn nạn lợi ở chỗ rộng rãi, bình dị. Lấy cách khoan dị mà đi giúp cuộc giải thì được lòng người theo về. Lời kinh, dịch âm, kỳ lai phục cát, nãi đắc trung giã. Dịch nghĩa, thì lại lại tốt, bèn được giữa vậy. Giải nghĩa, chuyện của Trình Di, không nói đến câu không thừa đi, là rút đi đó, cứu loạn trừ nạn. Việc trong một lúc chưa thể xong, trị đạo ắt phải đợi khi nạn đã giải rồi, không cần đi, rồi sau trở lại việc trị của đấng tiên vương, thế mới được trung đạo, nghĩa là hợp với sự thích nghi vậy. Lời kinh, dịch âm, hữu du vãng, túc cát, vãng hữu công giã. Dịch nghĩa, có thừa đi sớm tốt thì đi thì có công vậy. Giải nghĩa, chuyện của Trình Di, có việc phải làm thì sớm là tốt, sớm thì đi mà có công, chậm thì ác sinh thêm mà hại hàng sâu. Bản nghĩa của Chu Y, đây dùng sự biến đổi của quẻ để thích lời quẻ. Khôn là nhiều người, được người là hào 94 đi vào thể khôn, được giữa có công, đều trò hào 92. lời kinh dịch âm thiên địa giải nhi lôi vũ tác, lôi vũ tác nhi bách quả thảo mộc giai giáp chiết, giải chi thì đại hí tai. Dịch nghĩa: trời đất giải mà sấm mưa nổi lên, sấm mưa nổi lên mà trầm quả cỏ cây đều vỏ nứt, thì là của què giải lớn vậy thay. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di đã tỏ rõ cách ở lúc giải, lại nói sự giải của trời đất, để thấy thì của quẻ ấy lớn lao, khí của trời đất tan ra, cảm nhau mà được hòa sướng, thì thành sấm mưa. Sấm mưa nổi lên mà muôn vật đều phát sinh nứt vỏ, công của trời đất do ở sự giải mà nên, cho nên khen rằng thì của quẻ giải lớn vậy thay. Bản nghĩa của Chu Hy, đây là nó cho cùng cực mà khen sự lớn lao của nó. Lời kinh dịch âm tượng viết: lôi vũ tác giải quân tử dĩ xá, quá hữu tội. Dịch nghĩa: lời tượng nói rằng sấm mưa nổi lên là quẻ giải, đấng quân tử coi đó mà xá lỗi tha tội. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di, trời đất giải tán mà thành sấm mưa, cho nên sấm mưa nổi lên mà thành quẻ giải. Xá là tha, hữu là khoan dong, lầm lỗi thì tha cũng được, tội ác mà tha thì không phải nghĩa, cho nên chỉ khoan dong mà thôi. Đấng quân tử coi tượng sấm mưa nổi lên thành quẻ giải, thể theo sự phát dục của nó thì ân đức, thể theo sự giải tán của nó thì làm việc khoan thứ vậy. Lời kinh dịch âm sơ lục vô cữu, dịch nghĩa: hào sáu đầu không lỗi. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di, hào sáu đầu ở thể giải là lúc hoạn nạn đã giải, lấy chất mềm ở ngôi cứng, lấy hào âm cứng, hào dương là nghĩa mềm mà lại có thể cứng. Đã không có hoạn nạn mà lại xử được cứng mềm, phải chăng ấy là hoạn nạn đã giải, yên ổn vô sự, tự cử được phải thì không lỗi. Đương lúc đầu cuộc giải nên yên tĩnh để nghỉ ngơi, lời hào ít là để tỏ rõ ý đó. Giải bản nghĩa của Chu Hy, nạn đã giải rồi, lấy chất mềm ở dưới, trên có chính ứng thì còn lỗi gì, cho nên lời chiêm của nó như thế. Lời kinh dịch âm tượng viết cương nhu chi tế, nghĩa vô cứu giã. Dịch nghĩa: lời tượng nói rằng cứng mềm giao tế, nghĩa không lỗi vậy. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di, hào đầu hào tư ứng nhau, ấy là cứng mềm giao tiếp với nhau, cứng mềm giao tế với nhau là đúng với sự thích nghi. Nạn đã giải rồi mà xử được cứng mềm vừa phải, nghĩa không lỗi vậy. Lời kinh dịch âm cửu nhị, điền hoạch tam hồ, đắc hoàng thỉ, trinh cát. Giải nghĩa: hào 92 săn được 3 con cáo, được tên vàng, chính bền thì tốt. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di, hào 92 lấy tài dương cứng, được chỗ giữa, phía trên ứng với ông vua. 6 năm là kẻ được dùng với đời vậy, ở thiên hạ kẻ tiểu nhân thường nhiều, ông vua cứng 6 ở trên, thì sự sáng suốt đủ để soi rọi, sự oan nghiêm đủ để răn dọa, sự cương quyết đủ để phán đoán, cho nên những kẻ tiểu nhân không dám dụng tình. Nhưng mà cũng phải luôn luôn nhờ sự cảnh giới, lo rằng hễ có khe hẻ họ sẽ làm lại chính nhân. Hào 6 năm lấy chất âm mềm ở ngôi tôn, sự sáng suốt của nó dễ bị che, sự oai nghiêm của nó dễ phạm vào, sự phán đoán của nó không được quả quyết mà dễ bị mê hoặc. Kẻ tiểu nhân mà gần đến nó thì sẽ rời được bụng nó, huống chi lúc nạn mới giải, cuộc trị mới bắt đầu, còn dễ sinh biến. Hào 2 gánh trách nhiệm, ắt phải trừ kẻ tiểu nhân thì mới được chính lòng vua mà thực hành cái đạo cứng giữa. Đi sau là việc trừ hại, con cáo là giống thú tà mi, tà mị. 3 con cáo chỉ 3 hào âm trong quẻ, tức là những kẻ tiểu nhân trong thời được, nghĩa là biến hóa, trừ bỏ nó đi. Như đi săn được 3 con cáo vậy, bắt được nó thì là đạo trừng chính, thế là trung chính mà tốt. Vàng là sắc trung chính, tên là vật thẳng, tên vàng nghĩa là trung chính ngay thẳng. Nếu bọn gian tà không bị trừ khử, lòng vua đã tin chúng thì sự trung chính ngay thẳng không bỏ bởi lỗi nào mà thi hành được. Bản nghĩa của Chu Hy, cái ý lấy tượng của hào này chưa rõ ra sao, hoặc có người nói quẻ này cả thảy 4 hào âm trừ hào 6 năm là ngôi vua, còn 3 hào âm kia tức là tượng 3 con cáo, đại để hào này là lời chiêm tốt của quẻ bói việc đi săn, và cũng là tượng trừ kẻ tà mị mà được trung chính ngay thẳng, hễ giữ được chính thì không việc gì không tốt. Lời kinh dịch âm tượng viết cửu nhị trinh cát, đắc trung đạo giã. Dịch nghĩa: lời tượng nói rằng hào 92 chính bền thì tốt vì được trung đạo vậy. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di bảo là chính bền thì tốt vì được trung đạo vậy, trừ bỏ kẻ tà ác khiến đạo trung chính ngay thẳng có thể thực hành, thế là chính mà tốt. Lời kinh dịch âm lục tam, phụ thả thừa, chi khấu trí, trinh lận. Dịch nghĩa hào sáu ba, đội và cưỡi, dắt giặc đến chính bền cũng đáng tiếc. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, hào sáu ba là chất âm mềm ở trên quẻ dưới, tức là ở chỗ không phải ngôi, cũng như kẻ tiểu nhân nên ở ngôi dưới để cõng đội mà cưỡi xe. Thế là không phải chỗ đáng giữ, ắt cho giặc cướp đến, dẫu việc nó làm là chính đính nữa cũng đáng bị tiếc. Kẻ tiểu nhân ăn cắp được ngôi cao, dù có miễn cưỡng làm việc chính đính mà khí chất của họ hèn thấp, vốn không phải của đáng ở bậc trên, rút lại vẫn đáng tiếc. Nếu họ có thể cả chính thì sao? Đáp rằng cả việc cả chính không phải là việc mà kẻ âm mềm làm được, nếu làm được thì đã hóa ra quân tử rồi. Hào ba là kẻ tiểu nhân âm mềm nên ở bậc dưới mà lại ở trên quẻ dưới, cũng như kẻ tiểu nhân đáng phải đội mà lại được cưỡi, ắt là dắt giặc cướp đến. Bản nghĩa của Chu Hy, nghĩa của hào này, lời hệ nói đủ rồi, chính bền đáng tiếc, ý nói dù được bằng cách chính đáng cũng là đáng thẹn, chỉ có lánh mà đi đi mới khỏi mà thôi. Tượng, lời kinh dịch âm tượng viết, phụ thả thừa, diệt khả, xú giã, tự ngã, chi nhung, hữu thủy cứu giã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng đội và cưỡi cũng đáng xấu vậy, tự ta đem giặc đến lại trách ai vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, cái người cõng đội mà lại cưỡi trở là đáng xấu hổ, ở không phải chỗ đáng giữ, đức lại không xứng với đồ dùng, thì giặc cướp đến là do mình vời nó tới, còn hòng trách ai. Đấng thánh nhân lại tỏ cách đem giặc đến, ở lời hệ nói rằng người làm kinh dịch cũng biết ăn trộm trăng, kẻ trộm phải nhân hiếm mà đến, nếu không hiếm hẻ thì kẻ trộm có phạm sao được. Đội là việc của kẻ tiểu nhân, cưỡi là đồ dùng của đấng quân tử. Là kẻ tiểu nhân mà cưỡi đồ dùng của đấng quân tử không phải là chỗ mà họ có thể ở yên, cho nên kẻ trộm nhân hiếm mà cướp, kẻ tiểu nhân mà ở ngôi của đấng quân tử không phải họ có thể kham nổi, cho nên khi sự gá mượn đầy rồi mà họ khinh nhờn người trên, lấn cướp kẻ dưới, kẻ trộm sẽ nhân tội ác mà đánh, đánh là kẻ tội họ vậy. Kẻ trộm là người ngang ngược mà đến của cải mà cất giấu một cách khinh rẻ là bảo kẻ trộm lấy đi. Con gái mà lòe loẹt dung nhan là bảo kẻ dâm ghẹo mình. Kẻ tiểu nhân mà cưỡi đồ dùng của đấng quân tử là vời kẻ trộm đến mà cướp đi, đều là tự mình làm ra vậy. Lời kinh dịch âm cửu tứ giải nhi mẫu bằng trí tư phu. Dịch nghĩa hào chín tư giải ngốn chân cái mày bằng đến ấy tin. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, hào chín tư lấy tài dương cứng ở ngôi trên vâng theo ông vua 6 năm là bậc đại thần vậy, mà phía dưới lại ứng nhau với hào 6 đầu là hào âm, ngón chân cái là vật ở dưới chỉ hào đầu vậy. Ở ngôi trên mà thân với kẻ tiểu nhân thì các hiền nhân trinh sĩ sẽ đều lui ra, lui xa, ruồng bỏ kẻ tiểu nhân thì đấng quân tử tiến lên mà thật bụng tượng đắc. Hào tư biết bỏ hào sáu đầu là hào âm mềm thì những bạn quân tử dương cứng đều đến mà thật bụng hợp nhau, không cởi bỏ kẻ tiểu nhân thì lòng thành thật của mình chưa tới nơi, đâu được người ta tin mình. Hào sáu đầu ứng nhau với hào này cho nên gọi là sự xa nó là cởi. Bản nghĩa của Chu Hy, ngón chân cái chỉ hào đầu với hào tư đều không được ngôi mà cùng ứng nhau, ấy là ứng nhau không dùng cách chính đáng. Nhưng hào tư là dương mà hào đầu là âm, hào nó không giống nhau, nếu cởi mà bỏ đi được thì bạn quân tử sẽ đến mà cùng tin nhau. Lời kinh dịch âm tượng viết giải nhi mẫu vị đáng vị giã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng ngón chân cái mày chưa đáng ngôi vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, hào tư tuy là dương cứng nhưng ở ngôi âm, về sự chính ngờ rằng chưa đủ, nếu lại gần gũi với kẻ tiểu nhân thì ắt lỗi mất chính đạo, cho nên răn rằng ắt phải ngón chân cái mình rồi mới có thể khiến cho đấng quân tử kéo đến, thế là tại mình ở chưa đáng được đáng ngôi. Giải nghĩa là vốn đương hợp nhau mà tự lìa ra, ắt phải ngón chân cái mà sau bạn mới tin, là vì đấng quân tử giao du với nhau mà kẻ tiểu nhân xen vào thì là lòng thành đối đấng quân tử chưa được đến nơi. Lời kinh dịch âm lục ngũ quân tử duy hữu giải cát hữu phu du tiểu nhân. Dịch nghĩa, hào 6 năm đấng quân tử chỉ có giải, tốt có tin trưng kẻ tiểu nhân. Giải nghĩa, chuyện của Trình Di, hào 6 năm ở ngôi tôn làm chủ quẻ giải, tức là ông vua làm việc giải vậy. Lấy đạo quân tử mà nói, đấng quân tử gần gũi ắt lại là đấng quân tử, mà giải bỏ ắt là phải là kẻ tiểu nhân, cho nên đấng quân tử chỉ có giải đi thì tốt, kẻ tiểu nhân lui xuống thì đấng quân tử tiến lên còn tốt gì bằng. Có tin, cũng như người ta vẫn nói, thấy nghiệm, có thể nghiệm ở kẻ tiểu nhân, hễ đảng của tiểu nhân phải đi thì quân tử tự nhiên tiến lên, chính đạo tự nhiên sẽ thực hành được, thiên hạ không đủ trị vậy. Bản nghĩa của Chu Hy, trong quẻ cả thảy bốn hào âm mà hào 6 năm đương ở ngôi vua với ba hào âm cùng loại, ắt phải giải mà bỏ đi thì tốt. Phu nghĩa là nghiệm đấng quân tử mà có vậy giải, lấy sự tiểu nhân lui đi làm hiệu nghiệm. Lời kinh dịch âm tượng viết, quân tử hữu giải, tiểu nhân thoái giã. Dịch nghĩa, lời tượng nói rằng đấng quân tử có giải, kẻ tiểu nhân lui vậy. Giải nghĩa, chuyện của Trình Di, đấng quân tử mà giải là việc lùi bỏ kẻ tiểu nhân đi thì đạo quân tử thực hành được, cho nên mới tốt. Lời kinh dịch âm thượng lục, công dụng xạ chuẩn, vu cao, dung chi thượng, hoạch chi vô bất lợi. Dịch nghĩa, hào 6 trên, ông dùng bắn chim cắt ở trên, tường cao được nó không gì không lợi. Giải nghĩa, chuyện của Trình Di, hào 6 trên là chỗ tôn cao mà không phải ngôi vua, cho nên nói rằng ông đó chỉ căn cứ vào chót cuộc giải mà nói vậy. Chim cắt là vật tận hại, giống như kẻ tiểu nhân làm sự tai hại. Tường là cái giới hạn của trong và ngoài, sự tai hại còn ở trong là lúc chưa giải. Nếu ra ngoài tường thì là không hại, còn giải gì nữa. Cho nên ở trên tường mới lìa khỏi bên trong mà đi hẳn. Nói rằng cao, tỏ sự phòng ngăn nghiêm ngặt mà nói chưa đi, ngôi trên là chỗ cùng cực cuộc giải. Trong lúc cuộc giải đã cùng cực mà riêng có tài chưa giải, tức là đạo giải đã tột bậc, đỗ đã thành rồi, cho nên có thể bắn được. Đã bắn được thì là sự lo của thiên hạ đã giải hết rồi, còn gì không lợi. Đấng phu tử ở lời hệ lại nói cho rõ thêm nghĩa đó mà rằng, con cắt là loài cầm, con tê là cái đồ bắn nó là người. Đấng quân tử giấu đồ ở mình chờ thời mà động còn bất lợi gì nữa. Động mà không vướng cho nên ra mà có được. Ý nói nên đồ mà động vậy. Cái vật tợn hại ở trên tường, nếu không có đồ mà không chờ thời mà phát động thì bắt sao được nó. Cái đạo để giải là đồ, khi việc nên giải và khi cái đạo mà mình giải nó đã tới là thời. Như thế mà động cho nên không có vướng mắc phát ra thì không gì không lợi. Vướng mắc nghĩa là trở ngại. Thánh nhân ở đây lại phát minh cái nghĩa giấu đồ, đợi chờ. Ôi, làm việc từ một mình cho đến thiên hạ, nếu không có đò và không chờ thời mà động, thời nhỏ thì vướng mắc, lớn thì hỏng thua. Từ xưa, những người có làm mà không thành công hoặc nghiêng đổ đều bởi cớ đó. Bản nghĩa của Chu Hy, lời hệ giải đủ rồi. Lời kinh dịch âm tượng viết, công dụng xạ chuẩn, dĩ giải bồi dã. Dịch nghĩa, lời tượng nói rằng ông dùng bắn chim cắt để giải trái vậy. Giải nghĩa, chuyện của Trình Di, đến chót cuộc giải mà còn chưa giải, tức là kẻ trái loạn hạng lớn, bắn nó là để giải nó, giải thì thiên hạ bình. Lời bàn của Tiên Nho, Sái Tiết Trai nói rằng trái tức là bạo nghịch, giải trái là giải sự bạo nghịch của hào ba mà cuối cùng được nó thuận theo. Khấu Kiến An nói rằng giải là làm tan, tức là làm tan nạn của thiên hạ. Nhưng kẻ tiểu nhân là gốc sinh nạn, cho nên sau khi giải nạn còn nên nghĩ việc trừ kẻ tiểu nhân. Quẻ giải là quẻ trừ quẻ tiểu nhân, trong quẻ lấy một hào âm 63 làm chủ, hào đó rằng đội và cưỡi đem giặc đến. Ý nói hào 3 lấy tài âm hiểm của kẻ tiểu nhân, ở không phải chỗ đáng giữ mà tự vời quân của thiên hạ, đến đánh mình vậy. Ở các hào đều là kẻ muốn trừ hào 3. Hào 2 ở dưới hào 3 mà nói bắt được con cáo, tức là bắt được hào 3. Hào 4 ở trên hào 3 mà nói giải ngón chân cái, tức là giải hào 3. Hào trên ứng với hào 3 mà nói bắt chim cắt là bắn hào 3. Hào 5 là chủ cuộc giải mà nói có tin trưng kẻ tiểu nhân là làm cho hào 3 lui đi. Coi các hào trên dưới, hào nào cũng một mực muốn trừ hào 3, thì biết kẻ tiểu nhân không đi, gốc nạn không trừ được, ấy là điều ông Thánh làm kinh dịch rất sợ. Chỉ có Hào sáu đầu tài mềm ngôi thấp không phải gánh cái trách nhiệm giải nạn, cho nên trong Hào không có lời khác, chỉ nói không lỗi mà thôi. Đó là đại ý của sáu Hào trong quẻ giải. Vừa rồi vừa gửi đến quý vị và các bạn nội dung của quẻ 40 quẻ lôi thủy giải. Kính mời quý vị các bạn lắng nghe quẻ số 41 quẻ sơn trạch tồn. Quẻ số 41 quẻ sơn trạch tồn.